Âm Quan Minh Thê, chương 121, đoạt lại xác thịt, góc truyện audio.com. Xem ra, hôm nay quỷ mộ môn lại náo nhiệt rồi. Nhìn Minh Quỷ cùng với những người của quỷ mộ môn đuổi đến, Tạ Chính Đức than thở trong mắt cũng vì thế mà lộ ra một sự hào hứng. Sư phụ, Minh Quỷ này là cơ thể của con, người đừng hủy diệt nó nhé. Thấy Tạ Chính Đức nhìn Minh Quỷ bay đến, tôi lo lắng nói. Yên tâm, ta ắt có chừng mực. Lúc nói chuyện, Tạ Chính Đức bước lớn về phía Minh Quỷ, nếu như nó đã chủ động tìm đến cửa, vậy thì ta bây giờ sẽ thay con cướp cơ thể về. Lúc này, Minh Quỷ cũng đã nhìn thấy linh hồn của tôi, dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc trước chạy về phía tôi, bỏ xa những người của quỷ mộ môn ở phía sau. Không bao lâu, Minh Quỷ đã đến gần tôi, cách tôi chưa đến 10 mét, những ngọn lửa màu đen không ngừng phun ra từ trên cơ thể nó. Minh Quỷ nhìn tôi, toàn thân là lửa, nó từng bước đi về phía tôi, mỗi một bước cỏ hoang trên nền đất đều hóa thành tro, nhưng lúc nó tiến gần đến tôi, lại gào lên đau khổ. Tạ Chính Đức bên cạnh, lúc này giơ tay ra, dùng đoạt hồn thuật với Minh Quỷ, rất nhiều âm khí tỏa ra từ tay ông ấy, bao trùm lên Minh Quỷ. Những ngọn lửa màu đen không ngừng phun ra trên người Minh Quỷ, bay ra khắp nơi, trên người Minh Quỷ cũng xuất hiện âm khí. Kẻ chiếm đoạt cơ thể đồ đệ ta, cút ra khỏi xác thịt này ngay. Tạ Chính Đức hét lên phẫn nộ, tay ông ta thu lại, trong cơ thể của Minh Quỷ, lại có một linh hồn bị lôi từ bên trong ra, sau đó rơi lên trên tay Tạ Chính Đức. Ma quỷ này nó đã khống chế tâm trí của ta, chuyện gì vật, thả ta ra, thả ra. Linh hồn Tạ Chính Đức lôi ra chính là Giang Hoài, trên mặt Giang Hoài lúc này có một sự sợ hãi chưa từng thấy, đến nỗi không hiểu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ Chính Đức lạnh lùng vứt linh hồn Giang Hoài trong tay ra một bên, hừ lạnh hừ, chiếm đoạt cơ thể đồ đệ ta chắc là ngươi rồi, chết đi. Nói xong, Tạ Chính Đức dùng đoạt hồn thuật chuẩn bị chiếm đoạt linh hồn của Giang Hoài ngay tại chỗ. Đợi đã, người bây giờ vẫn chưa thể giết hắn. Thấy Tạ Chính Đức sắp giết Giang Hoài, tôi vội vàng hét. Sao, con không muốn hắn chết? Tạ Chính Đức nhìn tôi chau mày. Tôi lắc đầu nói, bây giờ người của quỷ mộ môn đã đuổi đến đây, con phải chứng minh sự trong sạch của bản thân. Tôi bây giờ, đã bị Lưu Trường Vân xem là ma nhốt vào trong quỷ mộ, lại bị hắn giày vò, thậm chí suýt chút nữa tặng tôi cho Giang Hoài, cùng với những lời dối trá Giang Hoài nói với mọi người, tôi phải bắt hắn giải thích, còn ân ân oán oán trong chuyện này cũng không thể kết thúc như vật được. Cũng được, Tạ Chính Đức gật đầu, con bị vu oan, đương nhiên phải nói gì đó, ta muốn xem, những người quỷ mộ môn tự xem mình là danh môn chính phái này, sau khi biết được mình bắt nhầm người tốt sẽ gia thích thế nào, bây giờ ta phải lôi con ma quỷ này ra khỏi cơ thể con đã. Nói xong, Tạ Chính Đức không quan tâm Giang Hoài nữa, quay qua nhìn Minh Quỷ. Minh Quỷ rất mạnh, chít ít mạnh hơn tôi rất nhiều, nhưng nó cũng chỉ tương đối mà thôi, trước mặt Tạ Chính Đức nó hiện lên vô cùng yếu đuối. Dưới tác dụng của đoạt hồn thuật, Minh Quỷ ủy không thôi gào thét, cơ thể nó từng chút một tan vỡ, rồi lại từng chút một hợp lại tuần hoàn như thế. Con ma này thế mà lại không hủy diệt được, chuyện gì vậy? Thấy Minh Quỷ lần này hết lần khác hồi sinh, không thoát khỏi cơ thể tôi, Tạ Chính Đức chau mày. Tôi cũng không thấy lạ, dù gì thân là Phật như Tế Đức Tổ Sư còn không thể làm được gì, huống hồ là Tạ Chính Đức. Ở đây giao cho con đi thấy Tạ Chính. Góc truyện audio.com. Đức nhiều lần thử nhưng vô ích, tôi nói. Trên mặt Tạ Chính Đức hiện lên sự bất ngờ, nhưng cũng không nói nhiều, sau đó thu đoạt hồn thuật lại. Tôi khống chế nội tâm không được sợ hãi Minh Quỷ, đi đến trước mặt nó, còn Minh Quỷ đứng ở đấy, không hề định công kích tôi, cũng không có ý rời đi. Minh Quỷ, người muốn ký sinh là Thuần Dương chi nhân ta không biết mục đích ngươi làm như vật là gì, nhưng cho dù thế nào, người cũng nên để linh hồn ta quay via với xác thịt. Tôi cẩn thận nói, đợi phản ứng của nó. Một không khí nóng rực phun ra từ trong miệng Minh Quỷ, đôi mắt nó nhìn chằm chằm tôi, từng bước đi lại gần tôi. Cảm giác sợ hãi trong lòng tôi càng thêm mãnh liệt, linh hồn tôi không làm chủ được mà run rẩy. Lúc này, Minh Quỷ giơ tay ra, một ngọn lửa màu đen tỏa ra từ trong tay nó, bao trùm lấy linh hồn tôi. Ngọn lửa nóng rực màu đen, lúc này đốt cháy linh hồn tôi, nhưng linh hồn tôi không hề cảm thấy chút đau đớn nào, ngược lại, trong ngọn lửa này linh hồn tôi từ từ đi vào trong cơ thể của Minh Quỷ, hoặc là nói, là đi vào xác thịt của bản thân tôi. Cuối cùng ở thời khắc này, linh hồn của tôi cũng hoàn toàn dung hòa với xác thịt, lúc này, tôi đã trở thành Minh Quỷ, còn Minh Quỷ chính là tôi. Gờ, lúc này, cơ thể Minh Quỷ không khống chế được gào lên một tiếng, rất nhiều ngọn lửa màu đen phun ra từ trong cơ thể, thấu qua ánh mắt Minh Quỷ, tôi phát hiện Minh Quỷ đang có địch ý nhìn Tạ Chính Đức, rất nhiều ngọn lửa chuẩn bị công kích về phía ông ta. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi không khỏi lo lắng, Minh Quỷ, dường như muốn báo thù Tạ Chính Đức. Linh hồn tôi lần nữa quay về xác thịt, nhưng xác thịt tôi lúc này lại bị khống chế ý thức, không nghe theo ý chí của tôi, tất cả những gì nó làm bây giờ tôi không thể nào ngăn cản. Những ngọn lửa cứ đan chéo vào nhau, hộ tụ thành con rồng lửa trực tiếp hướng về Tạ Chính Đức. Tạ Chính Đức chau mày, rất nhiều âm khí càn quét xung quanh ông ta, con rồng lửa đó vừa tiếp xúc cơ thể ông ta, lập tức vụt tắt. Cho dù thế nào, tôi và Tạ Chính Đức rốt cuộc cũng mang tiếng là sư đồ, bây giờ Minh Quỷ ra tay với Tạ Chính Đức cho dù không phải sự chống chế của tôi, nhưng cũng là một chuyện đại nghịch bất đạo. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng khởi động Phật lực lan tỏa khắp cơ thể Minh Quỷ. Chuỗi hạt trong tay chịu tác động của Phật lực tỏa ra một ánh sáng Phật hiền từ. Toàn thân Minh Quỷ được Phật quang chiếu rọi, Minh Quỷ kêu lên đau khổ, ngọn lửa đen trên người càng bùng cháy mãnh liệt. Dưới tác độc của Phật quang, Minh Quỷ dần dần mất đi ý chí, còn ý thức của tôi từ từ được thức tỉnh, từ từ chiếm lấy quyền chỉ đạo cơ thể. Đây là lần đầu tiên tôi thử dùng sức mạnh khống chế Minh Quỷ, lúc ý thức của tôi đã thay thế ý chí của Minh Quỷ, tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, những ngọn lửa đen lan tràn trên người tôi thấp thoáng cảm thấy chỉ cần tôi muốn, có thể hủy diệt được vạn vật xung quanh. Như Tế Đức Tổ Sư nói lúc đầu, sau khi có chuỗi hạt này, tôi quả thực có ý thức khống chế Minh Quỷ, biến sức mạnh của nó thành sức mạnh của tôi. Chỉ có điều, bây giờ không kịp thưởng thức chuyện này, bởi vì còn rất nhiều chuyện đợi tôi giải quyết và giải thích. Dưới sự khống chế của tôi, những ngọn lửa màu đen dần dần vụt tắt, xương cốt trên người cùng lần nữa có da thịt, không bao lâu, Minh Quỷ thu về trong cơ thể tôi, còn xác thịt tôi cũng từ từ hóa thành dáng vẻ vốn có của tôi. Cơ thể quen thuộc, cảm xúc quen. Gocchuyenaudio.com, thuộc linh hồn đã quay về sau bao ngày xa cách, cảm giác này, như sống lại vậy. Còn lúc này, người của quỷ mộ môn cũng đến rồi, cách chương.